Tốt nhất con dê, chương 1312, như có phản kháng, ngay tại chỗ bắn giết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù viên hack hoàn toàn trước tiên có thể gọi điện thoại cho Lâm Vũ xác định Lâm Vũ hành tung. Thế nhưng hắn sợ Lâm Vũ phạm vào cái gì nghiêm trọng sự tình. Hắn đánh điện thoại đánh cỏ động rắn, cho nên hắn mới lập tức ra lệnh, toàn thành lùng bắt Lâm Vũ. Cùng lúc đó, vệ sinh tổng bộ trong phòng họp, Hách Ninh Viễn chính mang theo một đám cao tầng đang họp. Trong tay cầm một chiếc bài viết, ngồi nghiêm chỉnh, thanh âm sục sôi đi theo ngồi mọi người diễn thuyết lấy cái gì. Tùng tùng tùng, lúc này cửa phòng hội nghị chỗ đột nhiên truyền đến một trận rõ ràng tiếng đập cửa. Trực tiếp đánh gãy Hách Ninh Viễn diễn thuyết, mọi người nghe tiếng không khỏi cùng nhau ngẩng đầu hướng phía cửa phòng hội nghị nhìn lại. Bởi vì phòng họp cửa lớn là mở, cho nên có thể đủ trực tiếp nhìn thấy. Đứng tại cửa phòng họp bên ngoài, chính là Hách Ninh Viễn nữ thư ký. Ngươi làm gì chứ? Hách Ninh Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, nghiêm nghị hướng nữ thư ký quát lớn. Không thấy ta ngay tại họp sao? Hắn họp thời điểm từ trước đến giờ là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Hơn nữa lúc này hắn chính nói đến chỗ mấu chốt, cho nên tùy tiện bị người đánh gãy. Tức giận phi thường, nữ thư ký bị quát lớn hơi đỏ mặt, lúng túng nói ra, Hách bộ trưởng, ngài nhìn xem ngài điện thoại A cấp trên có người cho ngài gọi điện thoại. Ngài không có nhận, gọi điện thoại cũng chờ ta mở xong sẽ. Hách Ninh Viễn trầm giọng nói, hắn biết rõ nữ thư ký nói mặt trên là ai, trước kia gặp được loại tình huống này, hắn cũng đều là mở xong sẽ lại về, lần này không đồng dạng. Ngài mau nhìn xem điện thoại đi, nữ thư ký gấp giọng nói ra, bằng không ta dám tới quấy rầy ngài sao, suốt ngày vội vã gấp, nào có vội vã như vậy. Hách Ninh Viễn trầm mặt bất mãn lẩm bẩm một câu, bất quá vẫn là đem điều thành yên lặng điện thoại đem ra. Chờ hắn nhìn thấy trên điện thoại di động ba người Miss Cô sau đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vụt đứng lên. Không để ý tới cùng trong phòng chấn kinh mọi người giải thích. Nhanh lên đem điện thoại trở về gọi trở về. Hách Ninh Viễn, ngươi làm gì đâu? Điện thoại kết nối về sau. Đầu kia lập tức truyền tới một vang dội uy nghiêm thanh âm. Trong giọng nói mang theo cực kỳ giận dữ ý, thật xin lỗi. Trưởng quan, ta đang họp đâu? Hách Ninh Viễn sắc mặt xanh xám, gấp giọng hồi đáp, mặc dù là cách điện thoại. Nhưng hắn vẫn không tự chủ được cong khom lưng tử, tỏ vẻ tôn kính, trong phòng mọi người thấy một màn này, thần sắc tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, Hách Ninh Viễn tôn quý như thế thân phận, lại còn muốn như thế kinh sợ, có thể thấy được đối diện người nhất định càng gia thân hơn phần bất phàm. Họp, ta hỏi ngươi, Hà Gia Vinh đâu? Đầu bên kia điện thoại thanh âm lạnh giọng chất vấn nói. Hà Gia Vinh, Hách Ninh Viễn nghe nói như thế thần sắc đột nhiên sững sờ. Thế nào cũng không nghĩ tới đối diện người gọi điện thoại tới dĩ nhiên là tìm kiếm Hà Gia Vinh. Hà Gia Vinh, ta không biết a. Hách Ninh Viễn vội vàng trả lời. Hắn hiện tại hẳn là tại Trung y chữa bệnh cơ cấu hoặc là quân khu tổng viện a. Ta phái người đi tìm. Hắn không tại, đầu bên kia điện thoại người mười phần không vui. Trầm giọng quát, còn có trong nhà hắn, cũng đã tìm, đồng dạng không tại, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ mấy cái này địa phương, hắn còn có thể chỗ nào, những địa phương này đều không tại. Hách Ninh Viễn nghe tiếng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trầm ngâm một tiếng, nói ra, cái kia, vậy ta cũng không biết hắn ở đâu, chính ngươi thủ hạ ở đâu ngươi cũng không biết. Đầu bên kia điện thoại người giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn, ta lệnh cho ngươi hiện tại liền đi tìm cho ta. Trong vòng một giờ, nếu là tìm không thấy hắn cho ta đáp lời, ngươi người bộ trưởng này cũng sẽ không cần làm đi. Nói xong đầu bên kia điện thoại người trực tiếp cúp điện thoại. Quy, Hách Ninh Viễn vội vàng cho ăn vài tiếng, nghe được đối diện âm thanh bận sau đó thần sắc một khổ. Một thời gian ủy khuất không thôi, cái này Gia Vinh một người sống sờ sờ, hắn làm sao có thể tùy thời tùy chỗ biết rõ đang ở đâu? Hắn cũng không thể thời khắc nhìn chằm chằm đi. Bất quá lúc này thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, tựa hồ ý thức được cái gì, biểu lộ lập mã nghiêm túc. Vị này thân phận nhân vật phi phàm tự mình gọi điện thoại tới cho hắn. Dĩ nhiên là tìm Gia Vinh, hơn nữa còn là như thế vội vàng phẫn nộ ngữ khí. Trong vòng một giờ nếu như hắn tìm không thấy người, thậm chí ngay cả vị trí hắn đều khó giữ được, đủ thấy sự tình tính nghiêm trọng cùng cấp bách tính. Trong lòng hắn lập tức hơi hồi hộp một chút, sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ, sẽ không phải là Gia Vinh xông cái gì đại họa a. Được rồi, tan họp, Hách Ninh Viễn một bên hướng trong phòng một đám đồng sự ngoác. Một bên bước nhanh hướng phía ngoài chạy đi, đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Vũ gọi điện thoại. Thế nhưng đầu bên kia điện thoại lại truyền đến không cách nào kết nối âm thanh bận. Hắn thần sắc càng thêm vội vàng, trên trán đều rịn ra một tầng mồ hôi rịn, vội vàng ngẩng đầu hướng nữ thư ký hô. Nhanh, nhanh, gọi tài xế, ngay sau đó tùy tiện đem điện thoại gọi cho Trình Tham. Muốn theo trợ cảnh sát thế lực toàn thành tìm kiếm Lâm Vũ. Bên này quân cơ sử cùng cảnh sát người đầy thành phố lớn ngõ nhỏ tìm Lâm Vũ. Mà Lâm Vũ lại cùng Annie khoan thai đi trong thành kênh đào bờ sông tản ra bộ. Annie cùng Lâm Vũ tinh tế giảng thuật phụ thân nàng Mũ Tư. Cùng nàng từ tiểu thành dài lịch trình, Lâm Vũ là nghe say sưa ngon lành, thời gian thỉnh thoảng gật gật đầu. Tục ngữ nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hắn muốn đánh bại Ngũ Tư. Đầu tiên muốn đối Ngũ Tư cái này người cũng đủ hiểu rõ. Vừa vặn đoạn này thời gian tại bệnh viện cùng chữa bệnh cơ cấu đợi có chút tâm phiền. Hắn tùy tiện cùng Annie tới bờ sông giải sầu một chút. Tâm sự, hôm nay Annie mặc một thân màu đen dài kiểu áo khoác. Thế nhưng như cũ khỏa không được nàng cái kia âu mê người đặc thù có lồi có lõm nở năng gợi cảm dáng người. Nàng tinh xảo ngũ quan tại hơi làm đạm trăng sau đẹp rung động lòng người. Lại thêm một đầu thời gian thỉnh thoảng bị gió nhẹ vung lên tóc vàng. Là như vậy phong tình vạn trùng, trêu đến ven đường một đám người đi đường thỉnh thoảng ghé mắt. Nhất là một đám nam du khách, nhìn xem Lâm Vũ trong mắt đầy tràn hâm mộ chi tình. Két két, đúng lúc này, một cỗ màu đen xe Việt dã đột nhiên thắng gấp, tại Lâm Vũ cùng Annie sau lưng ngừng lại. Ngay sau đó bốn người thân mang màu đen đặc chiến phục nam tử cầm trong tay vũ khí. Từ trên xe nhảy xuống tới, cấp tốc vọt tới Lâm Vũ cùng Annie trước mặt, đem bọn hắn hai người vây lại. Các ngươi làm cái gì? Annie giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy đề phòng hỏi. Không có việc gì, bọn hắn là ta chiến hữu. Lâm Vũ lúc này nhận ra đám người này. Biết rõ bọn hắn là quân cơ sử. Hiếu kỳ cùng bốn tên nam tử áo đen hỏi. Các vị huynh đệ, có chuyện gì không? Hà trưởng quan, xin lỗi rồi, chúng ta phụng mệnh bắt ngươi trở về. Đầu lĩnh một cái quân cơ sử thành viên đột nhiên lấy ra một thứ đặc chế còng tay cùng một chương lệnh bắt. Trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, bất quá nhãn thần bên trong mang theo một tia khiếp sợ. Cái khác ba tên đặc chiến đội viên lập tức cũng lập tức ôm chặt vũ khí trong tay. Bắp thịt cả người căng cứng, lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, tựa hồ sợ Lâm Vũ phản kháng. Lâm Vũ nghe tiếng hơi sững sờ. Chờ hắn nhìn thấy phía trước tên này đội viên trong tay nắm giữ lệnh bắt sau đó. Sắc mặt đại biến, nhíu mày lại, lạnh giọng chất vấn nói. Cấp độ S lệnh bắt, ta là phạm vào chuyện gì? Đáng giá chính ta chiến hữu. Vận dụng cấp độ S lệnh bắt bắt ta. Chấm, phải biết, cấp độ S lệnh bắt là quân cơ sử cao nhất lệnh bắt. Mang ý nghĩa bắt là siêu cấp trọng phạm. Cũng mang ý nghĩa, như có phản kháng, coi như địa bắn giết, cách chương.